Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. 4 tháng qua mà dỗ dành anh, nuông chiều anh đi theo anh, mà cho anh dùng những hành động ôm hôn chỉ có bạn trai mới có thể làm. 4 tháng cuộc sống tự như là khu vườn bí mật, khi thì mộng thì cái gì cũng không còn cả. Cứ coi như là cô vụ trộm đi, mà dày ở lại bên cạnh anh, vòng tưởng rằng mình mới là người duy nhất trong lòng của anh. Nhưng cô cho tới bây giờ cũng không phải là người duy nhất của anh, chỉ có thể xem là một trong số đó. Ngụy Kính Yêu từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ lôi thôi lếch thách như vậy. Anh gãi đầu vào bàn, cầm tựa vào ở trên bàn, hai tay cầm lấy di động liên tục bấm N cuộc gọi, hai mắt phủ kín bởi tơ máu, nhìn chăm chăm vào màn hình di động, nhìn cuộc gọi bị chuyển vào hộp thư thoại. Không thể chịu nổi nữa, anh phát cuồng ôm đầu để mà la hét, làm nhóm kỹ thuật nghiên cứu sợ tới mức thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Anh thật là ầm ĩ muốn chết mà. Đồng Diệc Hà ánh mắt cũng che kín tơ máu, một kiếc đá sang. Định ở trong này xả chết luôn sao hả? Mau cút về văn phòng đi. Tôi bề bộn nhiều công việc, một giây của tôi bằng trên dưới mấy chục vạn đó, anh có biết hay không hả? Ngụy Kinh Yêu nắm chặt di động, bộ dáng suy sụp hoàn toàn mất đi phong thái của ngày xưa. Đầu tóc thì bù rù, râu cằm chưa cạo, hai con mắt tơ máu rõ ràng, nhìn thấy được đã biết mấy đêm nay không có ngủ. Mà anh quả thật là ngủ không được, tinh thần ê oải. Chuyện này đối với một Ngụy Kính Yêu luôn luôn coi trọng hình tượng mà nói là một điều khủng khiếp tới cỡ nào chứ. Vì sao lại không cho anh cơ hội giải thích? Ngụy Kính Yêu ôm lấy Đồng Diệc Hàm mà than thở. Anh làm như vậy là có nguyên nhân, không thể tha thứ cho anh được hay sao? Tội lỗi của anh thật sự là không thể tha thứ sao? Anh bị thần kinh à? Đồng Diệc Hàm một cước đá văng anh ra, cảm thấy anh là chướng mắt tới cực điểm. Cậu nói đi, tội nói dối của tôi vì sao lại không thể tha thứ? Nếu như là cậu, nếu như là tôi, anh mà dám gạt tôi lập tức sẽ đem đồ lấy của anh kéo dài ra rồi nhét vào trong hậu môn đó. Đồng Diệc Hà hoàn toàn không cho anh hy vọng, tuyệt đối không tha thứ cho một đáp án lừa dối. Vì thế Ngụy Kính Yêu lại càng thêm uể oải, nằm úp sấp trên mặt bàn giả chết, nhìn di động cũng không dám nhấn số điện thoại, chỉ gắt cao nhìn chằm chằm. Đồng Diệc Hà cảm thấy Ngụy Kính Yêu như vậy càng ngày càng chướng mắt. Cậu đi qua rồi lại đá thêm một cước, gần đây có thói quen dùng cước đá làm câu dạo đầu. Hóa ra anh đã khôi phục trí nhớ, đã sớm nhớ hết mọi chuyện rồi sao? Đúng vậy, cậu hỏi câu này 101 lần rồi đó. Ngụy Kính Yêu miễn cưỡng trả lời. Vậy anh biết, anh hẳn là không gạt tôi chứ, về chuyện cô và gái học cùng lớp dưới. Ngụy Kính Yêu ngay cả đầu cũng chưa nâng lên tùy tiện trả lời. Cậu muốn nói cô gái nào, là đang theo đuổi hay là đã không xong hả? Anh đúng là không có thành ý mà. Đồng Diệc Hà lại 101 lần thô bạo rống lên với anh. Nếu biết rõ tình hình thực tế, vì sao không nói rõ ràng ra? Anh thật sự muốn hại chết tôi à? Ai mà biết cậu ngu tới mức ngay cả mình thích ai cũng quên đi mất chứ? Ngụy Kính Yêu tâm tình ác liệt, căn bản không cảm thông cho bạn tốt, khẩu khí rõ ràng là muốn chọc giận anh. Làm sao vậy chứ? Lên nhầm giường rồi sao? Còn mẹ nó, anh thật sự là muốn chết mà. Đồng Diệc Hà bao giờ công việc chuẩn bị đánh anh? Sếp à, trưởng phòng à, hai người đánh nhau thì làm ơn qua bên kia, cẩn thận kéo đánh vỡ server, tuần này hai lần đổi máy. Dời chuyển tư liệu rất là phức tạp lắm đó. Nhóm kỹ sư đã quen với việc hai người đánh tới đánh lui, nhưng mà thấy không thể nào oán trách. Nghĩ rằng có lẽ do hai người đều bị tai nạn xe cộ, nên cảm thấy cuộc sống phiền muộn, đều muốn xả cơn ức chế. Vì thế cố ý chọc giận đối phương, mượn cớ đánh nhau một hồi, cho đến khi không còn sức lực. Không chút nào nâng tay, nắm đấm hướng thẳng đến mặt bạn tốt. Người đánh người trả không ai nhường ai, cuối cùng song song siêu vẹo mà ngã xuống đất thổ dốc. Kana, số liệu chạy xong rồi, mấy bộ phận này đã kiểm tra xong. Một nhân viên bước qua xác của hai vị sếp, hành động không hề một chút ngại ngùng hướng về phía đồng nghiệp khác, thảo luận về hạng mục đang tiến hành. Đồng Tiệc Hà ngồi phịch lên, hét một tiếng với Ngụy Kính Yêu. Này, chẳng lẽ anh muốn để Hoa Sao Huy nhìn thấy bộ dạng khó coi của anh sao hả? Nếu như vậy có trách cô ấy lại bỏ chạy. Có người phụ nào lại đi thích một loại tính tình già mù mơ xa như anh như thế chứ? Cậu đừng có mà nói bậy, tôi mới là không... Khoan đã, anh ở trước mặt Hoa Sào Hỉ tính cách lại như thế nào chứ? Cho dù Đồng Diệc Hà mất đi 10 năm trí nhớ, đã quên mất tình bạn giữa bọn họ, thế nhưng nếu như cậu ta khó nén bản tính, nếu như Đồng Diệc Hà nói khó chịu, vậy thì tính cách của anh chính xác là khó chịu rồi. Bởi vì trước kia trở thành bạn tốt đã từng là đối thủ, biết một mặt khác đáng ghét của đối phương, nên trước khi trở thành tâm đầu ý hợp thì không cần phải che giấu nữa. Thế nhưng ở trước mặt Sào Hỉ thì sao? Anh luôn luôn diễn trò, sám vai một nhân vật bạch mã hoàng tử, bởi vì sợ cô thất vọng, nhưng cuối cùng chính điều ấy lại làm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net